Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 508, cắt thành hai nửa, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, lời nói của Sunet cũng không phải là không có đạo lý, đạo kim quang lóa mắt cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm kia. Sau khi đâm thủng quả cầu khổng lồ, liền xông thẳng lên vân tiêu, phảng phất như muốn đâm thủng thương khung. Chiều dài của nó chỉ ít là trên ngàn mét, mà dạng chiều dài thế này, hiển nhiên đã vượt xa khỏi phạm trù, kiếm, thông thường. Lúc này, các ninja ngũ đại nhẫn thôn lần lượt thích ứng đạo kim quang lóa mắt kia. Chợt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua thiên không. Nhìn qua một màn khó có thể tưởng tượng này, tê, cảm thụ được chakra ba động vô cùng cường đạo trên kim quang lóa mắt kia. Tsuchikage đệ tam hít một hơi khí lạnh, vô thức chậm rãi bay tới không trung, lấy tầm mắt càng tốt, nhìn ra xa, một màn kỳ dị trước mắt này, cho dù là Tsuchikage như hắn, cũng chưa bao giờ gặp qua. Khách quan mà nói, bên ngũ đại nhẫn thôn chỉ có Hokage đệ tam có thể hơi chấn định một chút. Dù sao Hokage đệ tam cũng đã được chứng kiến trận chiến tại tung lũng tận cùng giữa Hokage đệ nhất cùng Uchiha Madara. So với những người trẻ tuổi hơn trong nhẫn giới, Hokage đệ tam càng rõ ràng ninja là có thể cường đại đến trình độ gì. Mà dị biến trong không trung cũng khiến song phương đang tranh đoạt hai Jinchuuki Karatachi Yagura và Killer Bee ngừng lại. Obito ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt dưới cái mặt nạ xoắn ốc âm tình bất định. Hắn rất rõ ràng thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami thập phần cường đại, nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương lại sẽ cường đại đến loại cấp độ này. Sắc mặt Hắc Jesu càng thêm u ám, chỉ là một nửa khuôn mặt hắn đen kịt, cho nên cũng không thấy rõ ràng, mà Bạch Jesu thì có chút sững sờ. Tựa hồ bị một màn trước mắt này chấn nhiếp, Shisui và Itachi phía đối diện thì trên mặt lưu lại một tia lo lắng. Khi nhìn thấy Hyuga Kagami ở không trung bị, địa bộc thiên tinh, của Nagato nháy mắt giam cầm, tim hai người bọn hắn đều muốn thoát lên tận cổ họng. Dù là thấy được kim quang đâm rách quả cầu khổng lồ, thần sắc lo lắng trên mặt bọn họ cũng không có hoàn toàn thu lại. Nagato ở giữa sân thì há hốc mồm, vẻ mặt hoàn toàn là thần sắc không thể tin. Tại sao lại như vậy? Địa bộc thiên tinh, mượn, thiên đạo, thi triển, đã có thể tùy tiện giam cầm Jinchuriki cường đại. Nagato làm sao cũng tưởng tượng được khi bản tôn toàn lực ứng phó thi triển. Địa bộc thiên tinh, lại vẫn không nhốt được. Diêm La, quả cầu khổng lồ, phác, thiếu chút nữa thì xong đời. Hyuga Kagami không chút phong độ nào thầm chửi một cái. Hắn lúc này quả thật có chút kinh sợ. Cường độ một cái, địa bộc thiên tinh, của Nagato, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Cái, địa bộc thiên tinh, trước đó, thiên đạo, thi triển trong thôn, so với cái này chẳng khác nào cho trẻ con. Trong nháy mắt bị giam cầm, đừng nói là điều động chakra. Hắn thậm chí có cảm giác ý thức mình xém chút đã mơ hồ. Phảng phất thời gian vào lúc đó bị đông cứng, ngay cả bản năng suy nghĩ cũng bị tước đoạt. Nếu không phải Tensei gần trong hốc mắt hắn đang cộng minh cùng Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng, thì chỉ một cái, địa bộc thiên tinh, của Nagato là đã kết thúc cả tràng chiến đấu này. Mà dù có Tensei gần khổng lồ duy trì, Hyuga Kagami cũng phí hết khí lực, mới miễn cưỡng dựa vào lực phá hoại kinh khủng của Kim Luân chuyển sinh bạo, hủy diệt hài tâm của địa bộc thiên tinh. Lúc này, đạo kim quang lóa mắt như đâm vào thương khung kia, bắt đầu chậm rãi chết đi. Đúng như lời Jiraiya nói, đạo kim quang lóa mắt tựa như một thanh kim sắc trường kiếm. Bỗng nhiên chém xuống, vẽ thành một vòng cung, đem quả cầu đen do địa bộc thiên tinh chế tạo thành cắt thành hai nửa, oanh, quả cầu bị kim kiếm cắt thành hai nửa, tựa như thiên thạch rơi xuống mặt đất, dưới âm thanh nổ tung, làm mặt đất chấn động đất rung núi chuyển. Đối mặt sức mạnh tự nhiên to lớn như vậy, Obito cùng Jesu trên mặt đất không dám do dự, Lúc này thi triển thủ đoạn chạy ra, thấy Karatachi Yagura cùng Killer Bee đang hôn mê ở ngay trước mặt không xa. Shisui cùng Itachi biết rõ bọn họ không thể giống Obito và Zetsu đi thẳng một mạch như thế. Thế là Shisui vội vàng nói với Itachi bên người. Theo sát ta, Itachi ăn ý nhẹ gật đầu. Chợt, hai người nhào tới trước mặt Karatachi Yagura cùng Killer Bee. Shisui lúc này dùng Susanoo của mình giơ thần khí, bát chỉ kính, lên đỉnh đầu, che lại hai vị Jinchuriki đang hôn mê cùng Itachi ở bên người. Sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, Susanoo của Shisui cũng giống Obito, có sự tăng mạnh về chất, có thể mở ra đến trình độ gần như là toàn chân thể. Lại thêm thần khí, bát chỉ kính, hỗ trợ, cho dù là đối mặt tảng đá lớn như núi, hắn cũng có nắm chắc bảo vệ hai vị Jinchuriki đã hôn mê. Không chung, sau khi chém vỡ quả cầu khổng lồ, Hyuga Kagami cầm trong tay kim kiếm lóa mắt, hiển lộ trong tầm mắt đám người. Trong bầu trời đêm sáng lạn, Hyuga Kagami được Tensegan Chakra màu thiên lam bao bọc quanh thân tựa như một vị thần. Cầm trong tay kim sắc trường kiếm lóa mắt như có thể chặt đứt cả bầu trời. Nhìn một màn như mộng như ảo này, đáy lòng tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ý niệm không thể chống lại. Ngay cả Nagato có được Rinnegan, cũng không ngoại lệ, mà Hyuga Kagami ở không trung lúc này một bên nhẹ thở hổn hển, một bên cảm khái trong lòng, cái Địa Bộc Thiên Tinh, này không hổ là chiêu số phong ấn Kaguya a, thoáng chốc. Ánh mắt hắn liền khóa chặt trên người Nagato, giờ phút này, hắn cũng đã không còn nắm chắc thắng lợi trong tay như trước đó. Nagato tự mình thi triển, Địa Bộc Thiên Tinh, thật sự là quá mức kinh khủng, nếu như lại thêm một lần, hắn cũng không nói chắc được bản thân có thể hay không cưỡng ép thoát vây. Bởi vì sự cường đại của hắn là ngắn ngủi và hư giả. Nhưng Nagato cường đại lại là chân thực, một khi đám hậu duệ Otsutsuki trên mặt trăng cắt đứt sự cộng minh giữa hắn và Tensegan khổng lồ. Vậy hắn ngay cả đường phản kháng cũng không có. Bởi vậy, giờ khắc này, trong mắt Hyuga Kagami không còn ai khác. Tất cả mưu đồ, tất cả tâm tư, đều không thể đánh đồng với uy hiếp to lớn trước mắt. Hắn nhất định phải thừa dịp, khoảnh khắc vô địch, còn tồn tại, giải quyết cho xong cái uy hiếp này. Vù, không có khách sáo cùng nói nhảm dư thừa. Hyuga Kagami thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp đánh về phía Nagato trên mặt đất. Thấy Hyuga Kagami ở không trung hóa thành một đạo lưu tinh xông về phía bản thân. Nagato ngẩn ra một cái. Giờ phút này hắn còn bị chấn nhiếp bởi một màn chạm phá. Địa Bộc Thiên Tinh của Hyuga Kagami, tâm thần có chút rung chuyển, mà dưới trạng thái thiên sinh, tốc độ Hyuga Kagami vốn đã cực nhanh, lại thêm lúc này hắn có Tensegan khổng lồ trên mặt trăng duy trì. Chakra cơ hồ là vô cùng vô tận, cho nên dưới sự tấn công toàn lực, Nagato dù có sức quan sát hơn người cũng không kịp phản ứng. Xuất hiện giây phút thất thần ngắn ngủi, cơ hội, ngắn ngủi trong giây lát này. Hyuga Kagami lướt tới trước mặt Nagato, thần sắc kinh ngạc trên mặt Nagato phản chiếu trong mắt Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami đang nắm chặt, kim luân chuyển sinh bạo, không có chút nào chần chờ chém xuống. Cách chương.